Vũ Vương, chương 84, chụp ảnh Kiếm Châu, góc truyện audio.com. Mộ Thiên Phong chỉ là bình tĩnh đứng nghiêm thẳng người thế nhưng trên mặt cũng có một vẻ kích động. Còn trong đôi mắt lại càng lóe ra sự hưng phấn như thể tâm nguyện sắp sửa được đền bù. Trái lại Mộ Thanh Loan chỉ hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Mộ Hàn một chút rồi lại liền nhắm nghiền đôi mắt đẹp. Không để ý đến bọn họ, Mộ Hàn trực tiếp đến bên rìa phiến không gian này rồi ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền nghe được một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, hình như có hai người đang đi tới chính mình. Hắn khẽ hơi mở tầm mắt liền thấy Mộ Tinh Lăng và Mộ Thiên Phong đang đứng ở trước mặt mình. Mộ Hàn, ngươi không nên tham gia lần khảo nghiệm tuyển phong này, lại càng không nên đi tới đợt khảo nghiệm thứ hai này. Mộ Tinh Lăng hai mắt nhìn chăm chú Mộ Hàn mà trầm giọng nói, giọng điệu cực kỳ bất thiện. À, tại sao? Mộ Hàn chậm rãi hỏi ngược lại. Trong 10 năm trước đây, Mộ gia chưa từng có người nào để ý và coi trọng ngươi, cho đến gần đây ngươi mới đột nhiên lại lộ ra thiên phú tu luyện bẩm sinh, hơn nữa chỉ dùng không được 2 tháng liền đạt tới đại thông cảnh. Nhưng chính là ngươi từ một người không được chú ý như vậy, tại khảo nghiệm tuyển phong hôm nay lại đánh bại đông đảo đệ tử đại thông cảnh đồng tộc. Ngươi khiến cho mặt mũi Mộ gia biết để ở chỗ nào. Ngươi tham gia khảo nghiệm không phải chính là vì để thu được sự chú ý. Gia Gia hiện nay đã hóa võ nhập đạo, trở thành cường giả đạo cảnh, vốn có khả năng đại trấn uy danh Mộ gia chúng ta. Thế nhưng hành vi của ngươi lại làm cho cục diện mà Gia Gia kiến tạo tốt bị phá hư hầu như không còn. Mộ Tinh Lăng càng nói đến phía sau, sắc mặt lại càng là khó coi. Khác với 18 con thông đạo bên ngoài, trước khi đợt thứ hai chính thức bắt đầu thì khu vực này hoàn toàn bị phong bế. Mọi động tĩnh bên trong mặc dù có thể bị người ở phía ngoài nhìn thấy, nhưng âm thanh thảo luận nói chuyện này thì mặc dù là cao thủ vũ hóa cảnh cũng không có khả năng nghe thấy. Vì thế Mộ Tinh Lăng lúc này mới có thể mở miệng mà không hề cố kỵ. Mộ Hàn lạnh nhạt đáp, thì ra là thế, có điều uy danh của Mộ gia thì cùng ta có quan hệ gì đâu. Trên mặt Mộ Tinh Lăng hiện lên sự tức giận, hắn lạnh giọng nói. Mộ Hàn, đừng quên đi rằng ngươi cũng họ Mộ, và cũng như chúng ta, đều là tộc nhân Mộ gia. Trên khóe môi của Mộ Hàn khẽ nhếch lên, hắn đáp lại với nụ cười như có như không. Phải vậy sao, làm thế nào hiện tại lại biết ta là người của Mộ gia? Ngươi, Mộ Tinh Lăng hơi bị chán nản, nhưng lập tức đúng là hung hăng cắn răng một cái, cả giận nói. Rất tốt, Mộ Hàn, đợt khảo nghiệm thứ hai này, ta chắc chắn sẽ để ngươi phải nỗ lực trả giá. Mộ Hàn bình tĩnh đáp. Ta chờ, Mộ Tinh Lăng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Ánh mắt của Mộ Hàn tiện đà rơi trên người Mộ Thiên Phong. Mộ Thiên Phong, ngươi lại có cái gì chỉ giáo? Mộ Hàn, ngươi sẽ hối hận vì đã tham gia lần khảo nghiệm tuyển phong này. Mộ Thiên Phong chỉ khẽ mỉm cười nhìn Mộ Hàn, thế nhưng ở sâu trong đôi mắt lại chớp động vẻ hung ác và đùa cợt. Ta phỏng đoán cuối cùng ngươi sẽ hối hận phải là ngươi. Giọng của Mộ Hàn có chút mỉa mai. Hắn khẽ nhếch khóe môi, nói vừa xong thì đôi mắt đã lại nhắm nghiền. Mộ Thiên Phong đang định tiếp tục mở miệng, lại nghe vang lên hai tiếng ầm ầm. Vách tường chung quanh lại có hai chỗ hơi bị hé. Góc truyện audio.com, ra, có hai tên thiếu niên cơ hồ đồng thời đi ra khỏi thông đạo, đúng là hai tên đệ tử tứ trọng cấp Yên Hà cảnh còn lại. Mộ Thiết Cương và Mộ Tinh Giả, thời gian lướt qua rất nhanh, lối vào thông đạo cũng không ngừng mở ra, từng bóng người đi vào phiến không gian này. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi vài phần 10 canh giờ ở trong phiến không gian này đã tề tựu đủ 18 người. 18 người này sẽ tham gia khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ hai. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, mặt đất mê cung kịch liệt chấn động một hồi, vách tường bốn phía đúng là nhanh chóng di chuyển về phía sau. Chỉ trong thời gian chớp mắt phiến không gian hình tròn này liền đã rộng rãi hơn mấy lần. Khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ hai, bắt đầu. Tiếng hét lớn bỗng nhiên ầm ầm rung động bên trong phiến không gian này. Mà trong khoảnh khắc âm thanh này vang lên, tất cả đám thiếu niên nam nữ vốn đang túm năm tụm ba tụ chung một chỗ nói thầm đều tản ra. Ngay những người như Mộ Thanh Loan đang ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng đều bắn người dựng lên. Cơ hồ sắc mặt mỗi người đều trở nên có chút nghiêm trang. Hô, hô, ngay lập tức sau đó, bên trong phiến không gian này đúng là nổi lên những tiếng xé gió. Mấy trăm vệt đỏ nho nhỏ từ dưới lòng đất bắn vụt ra. Tất cả những vệt đỏ này đều xoay vòng tròn giống như ngọc châu. Chúng chỉ to như ngón cái, vừa xuất hiện liền hăng hái xuyên qua không gian trên không trung. Kiếm khí sắc bén không ngừng mà bắn nhanh ra từ bên trong những hạt châu màu đỏ này. Chụp ảnh Kiếm Châu, khí cụ dùng để khảo nghiệm đợt thứ hai trong lần khảo nghiệm tuyển phong này cũng giống như khôi lỗi kiếm khí đều là do các cao thủ không cấp cảnh trong không gian lòng đất kích phát ra. Vì chụp ảnh, ý thức là truy theo gió đuổi bắt ảnh, muốn bắt được nó chỉ có một chữ nhanh. Sau khi kiếm châu này xuất hiện, chúng liền bị linh khí thiên địa trong hư không khơi gợi nên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến khi tốc độ của nó đạt tới đỉnh cao thì mặc dù là tu sĩ Yên Hà cảnh cũng không nhất thiết có thể đuổi kịp và vượt được nó. Hơn nữa, lực công kích của mỗi viên kiếm châu đều mạnh hơn khôi lỗi kiếm khí, chúng đã đạt tới trình độ thực khí cảnh đỉnh cao. Ở trong khảo nghiệm tuyển phong đợt thứ hai, mọi người chẳng những phải tránh né chụp ảnh kiếm châu công kích còn phải bắt lấy chúng. Hơn nữa, ở vòng này cũng lại giống như vòng thứ nhất, 18 người đồng thời có khả năng quấy nhiễu công kích lẫn nhau. 10 người có thể gắng sức chống đỡ qua được 3 phần canh giờ, hơn nữa bắt được nhiều kiếm châu nhất liền có thể vào vòng thứ 3. 10 người này, 100% đều có thể coi là đệ tử viện Duệ Phong của Mộ gia. Vòng khảo nghiệm thứ 3 chỉ là để phân chia cao thấp trong 10 người này. Rồi sau đó căn cứ vào thứ tự để phát ra những phần thưởng khác nhau. Nếu là không đủ 10 người chống đỡ qua được đến khi đợt thứ 2 kết thúc vậy thì cũng chỉ lấy theo con số những người kiên trì chống đỡ được đến cuối cùng. Đối với việc lựa chọn đệ tử của viện tuyển phong, Mộ gia từ trước đến giờ đều là thả ít chứ không ẩu. Đợt thứ 2 này, nếu đem so sánh với vòng thứ nhất sẽ càng kịch liệt hơn, cũng càng nguy hiểm hơn. Đối Mộ Hàn mà nói thì đặc biệt là càng như thế. Hô, hô, hô, cơ hồ mới ngay từ đầu, liền có 3 viên chụp ảnh kiếm châu gào thét lao đến như điện xạ về hướng Mộ Hàn. Ánh mắt của Mộ Hàn hơi ngưng, góc chuyện audio.com, lại bước chân mạnh mẽ né sang bên tránh được 2 viên kiếm châu. Còn tay phải thì như tia chớp hướng về viên cuối cùng định chụp bắt lấy cách chương.